Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 454, Hạ Vũ Phỉ. Không, không thể nào, bên cạnh hắn thanh niên nhất thời giật mình, mà Kim Mậu Thông thì là mãnh liệt trừng lớn hai mắt cùng bóng đèn giống như. Nếu như cái kia nữ hài thật sự là Hứa Tiêu nữ nhi, vậy hắn nhằm nhò gì a? Không, liền cái không bằng cái rắm. Người ta Hứa Tiêu lão đại một cái rắm là có thể đem hắn bắn chết a. Muốn đến nơi này, toàn thân hắn y phục chẳng biết lúc nào đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Mà trung gian hai người kia đồng dạng ngây ra như phỗng. Một cái cao lạnh khí chất hình nữ thần, một tháng nhập 1 triệu đại dẫn chương trình. Hai cái này đều tính toán. Vì cái gì liền thân giá 10 tỷ Hứa gia thiên kim đều cam tâm tình nguyện cùng sau lưng Sở Phong. Tiểu tử kia diễm phúc, mẹ nó không phải bình thường khủng bố a. Rộng lớn cao cấp VIP trong phòng bệnh, bày biện rất nhiều hoa hoa thảo thảo, theo trang hoàng đến thiết bị, đều so công cộng phòng bệnh tốt hơn không biết bao nhiêu cấp bậc. Bà nữ vây quanh ở Sở Phong bên cạnh líu ríu giảng một cái buổi chiều. Đợi đến cảnh ban đêm không sai biệt lắm muốn hát, các nàng lúc này mới ào ào rời đi, lấy Sở Phong ác ma khôi phục năng lực, vẻn vẹn một cái buổi chiều. Thân thể thì khôi phục không sai biệt lắm, nhưng là cứ như vậy xuất viện, khẳng định sẽ gây nên sóng to gió lớn, sau đó hắn chỉ có thể bất đắc dĩ giả bệnh người. Hắn nằm ở trên giường, dùng di động an ủi trong nhà nha đầu kia, một mực trò chuyện đến hơn 10 giờ đêm, lúc này mới để điện thoại di động xuống nằm ở trên giường. Ai, chấm ngoặc kép, Sở Phong thở dài, trong đầu nhịn không được hiện ra Hạ Vũ Phỉ cái kia ngọt ngào dung nhan. Thế nhưng là hắn nằm viện cho đến bây giờ, Hàn Thiến Thiến, Hứa Thi Kỳ, Hạ Nguyệt Giao đều đến qua. Duy chỉ có nàng không có tới, có lẽ nàng là biết ta ác ma thân phận, cho nên tiếp nhận không, dự định cùng ta triệt để tách ra đi. Sở Phong lắc đầu, trong mắt lộ ra một chút ảm đạm, rất nhiều người đều hội khó có thể tiếp nhận chính mình bạn lữ là ác ma hiện thực này. Hắn sẽ không trách Hạ Vũ Phỉ, đồng thời, về sau cũng sẽ không lại phái người can thiệp Hạ Vũ Phỉ sinh hoạt. Từ nay về sau, triệt để trời nam đất bắc, Sở Phong cười khổ một tiếng, sau đó nằm ở trên giường, nhớ lại cùng Hạ Vũ Phỉ quá khứ một chút, cạch cạch cạch tương đương, đúng lúc này, ban đêm trên hành lang bỗng nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân. Sở Phong hạng gì nhạy cảm thính giác, nghe xong cái này quen thuộc tiếng bước chân, ánh mắt lập tức đọng lại, bởi vì tiếng bước chân này chủ nhân chính là Hạ Vũ Phỉ. Vũ Phỉ tại sao muốn nửa đêm đến? Trước vờ ngủ, nhìn xem tình huống lại nói. Sở Phong lập tức đóng gian phòng bên trong đèn, đắp chăn nằm ở trên giường vờ ngủ. Gian phòng bên trong nhất thời rơi vào một vùng tăm tối. Két tương đương, Hạ Vũ Phỉ đẩy cửa phòng ra, nhẹ nhàng đến gần đến, chậm rãi ngồi tại Sở Phong bên cạnh. Sở Phong, chấm ngoặc kép, Hạ Vũ Phỉ nhẹ dẹp kêu to lấy, nhìn thấy Sở Phong không có phản ứng, bắt đầu trầm mặc, nhắm mắt vờ ngủ. Sở Phong đang kỳ quái làm sao không có động tĩnh. Lúc này bên tai bỗng nhiên truyền đến Hạ Vũ Phỉ nhỏ giọng nức nở tiếng khóc. Sở Phong, thật xin lỗi. Hạ Vũ Phỉ nước mắt rơi như mưa, nhẹ nhàng nắm Sở Phong tay, như khóc như báo. Đều là ta hiểu lầm ngươi, rõ ràng ngươi đã nói với ta, thế nhưng là ta lại không có tin tưởng ngươi. Chấm ngoặc kép, nàng chỉ là ngày đó tại trên đường phố, Sở Phong nói cho nàng cùng Hàn Thiến Thiến lời đồn, là bởi vì người khác truy sát. Lúc đó Sở Phong chỗ nói cái gì dị năng giả, cổ võ giả, nàng còn một lần coi là Sở Phong đây là tại tạo ra không hợp thói thường nói láo đến lừa gạt nàng. Thế nhưng là thẳng đến cái kia buổi tối, Nàng tận mắt thấy Sở Phong ác ma chi dực sau mới rốt cuộc minh bạch. Nguyên lai Sở Phong không có lừa nàng. Hạ Vũ Phỉ lại nghĩ đến cái gì giống như một chút ghé vào Sở Phong trên thân. Khóc càng thương tâm. Sở Phong, ta có lỗi với ngươi. Ngày đó nếu không phải là bởi vì ta, ngươi cũng sẽ không bị ta đâm bị thương. Nàng chỗ lấy chậm chạp không tới gặp Sở Phong. Không phải là bởi vì Sở Phong ác ma thân phận, mà là bởi vì tự trách. Tuy nhiên nàng cũng là bị âm quỷ khống chế. Thân bất do kỷ, nhưng Sở Phong đối nàng tín nhiệm. Đổi lấy lại là nàng đối Sở Phong thương tổn. Cái này khiến nàng không có thể diện đi gặp Sở Phong. Hạ Vũ Phỉ khóc, tràn ngập nước mắt đem chăn bông đều ướt nhẹp. Biết thật xin lỗi ta, còn chưa kịp lúc tới thăm ta. Lúc này, Sở Phong thình lình một tiếng truyền ra. Nhất thời hoảng sợ Hạ Vũ Phỉ nhảy một cái. A, Hạ Vũ Phỉ dọa đến ngồi dậy, ngơ ngác nhìn lấy Sở Phong. Chất phác nói, Sở Phong, ngươi không phải ngủ sao? Sở Phong đem đèn mở ra. Trong phòng nhất thời đèn đuốc sáng trưng. Nhìn lấy Hạ Vũ Phỉ tấm kia khóc thành người mít ướt khuôn mặt nhỏ. Hắn nhịn không được trong lòng mềm nhũn, khẽ vươn tay đem nàng ôm vào lòng. Đần độn, ta cũng sẽ không trách ngươi. Sở Phong cười, đem trong ngực giai nhân ôm càng gấp. Mở miệng nói, có điều, ngươi không chê ta thân phận à? Cho ngươi sau cùng một cơ hội. Hiện tại cùng ta chia tay còn kịp. Nếu không về sau cũng đừng nghĩ chạy. Ta, chấm ngoặc kép. Hạ Vũ Phỉ do dự một chút. Cái này tia do dự rơi ở trong mắt Sở Phong, lại làm cho Sở Phong ánh mắt lóe qua một chút mất mát. Hạ Vũ Phỉ cũng phát hiện Sở Phong sắc mặt thất lạc, liền vội mở miệng nói, Sở Phong, ngươi không nên hiểu lầm. Ta không phải ghét bỏ ngươi ý tứ. Sau đó, Hạ Vũ Phỉ giống làm cái gì quyết định trọng đại giống như cắn môi, khuôn mặt nghiêm túc nói ra, Sở Phong, ta quyết định, đời ta chỉ thích ngươi, ta không sẽ rời đi ngươi, dù là ngươi ăn ta, nhưng là, vô luận như thế nào, ta tuyệt không cho phép ngươi thương tổn người nhà của ta. Đáp ứng ta, có thể chứ? Vừa mới nói xong, gian phòng bên trong nhất thời trầm mặc mấy giây. Sở Phong trên ót nhất thời một hàng hắc tuyến. Ăn ngươi, cái này mẹ nó, cảm tình Hạ Vũ Phỉ cái này cho là mình ác ma này thân phận cần muốn ăn thịt người duy trì sinh tồn. Bất quá dưới cái nhìn của nàng, biết rõ khả năng bị chính mình ăn hết, y nguyên lựa chọn cùng chính mình cùng một chỗ. Cái này cần bao lớn yêu mến cùng dũng khí. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Sở Phong gật đầu. Trên mặt bỗng nhiên biến đổi, biến đến 10 phần dọa người. Đã như vậy, cái kia ta hiện tại liền muốn ăn ngươi. Nói xong, hắn khẽ vươn tay, trực tiếp trước mở chăn mền, đem Hạ Vũ Phỉ kéo vào bên trong giường bệnh, áp ở trên người nàng. Chậc, Vũ Phỉ, thực ta muốn ăn ngươi thật lâu. Ngươi da mịn thịt mềm, trắng tinh, bắt đầu ăn nhất định rất mỹ vị. Sở Phong giả trang ra một bộ ác ma giống như quái dị bộ dáng, phối hợp tà mị khí tức, ngược lại là 10 phần khiến người ta sợ hãi. A tương đương, ta không biết phản kháng. Hạ Vũ Phỉ dọa đến hét lên một tiếng về sau, rất nhanh liền cố tự chấn định xuống đến, dọa đến đóng chặt lại đôi mắt đẹp, lông mi chớp, hai cái nhỏ tay trắng nắm thật chặt ga giường. Bộ dáng 10 phần đáng yêu. Giờ khắc này muốn nói nàng không sợ là không thể nào. Nhưng là nàng truyền thống quan niệm bên trong ác ma, không ăn thịt người thì sống không nổi. Nếu thật là dạng này, nàng ngược lại hy vọng Sở Phong không muốn lạm sát kẻ vô tội. Nàng nguyện ý vì Sở Phong hiến thân. Thế mà sau một khắc Hạ Vũ Phỉ lại ngơ ngẩn. Bởi vì nàng không có chờ đến cái kia khủng bố tràng diện. Ngược lại là nàng môi bị Sở Phong ngăn chặn. Ngô, chấm ngoặc kép, nàng vô ý thức phản kháng hai lần về sau, liền song tay chăm chú phản ôm Sở Phong, tùy ý Sở Phong tại môi nàng ôn nhu hôn. Một cỗ mập mờ không khí trong nháy mắt tại cái này trong phòng bệnh nhộn nhạo lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.